Chương 0892, nghịch thiên trị liệu thủ đoạn. Người Triệu gia nghe vậy, đều kinh ngạc mà nhìn xem Quân Vô Cực. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, Quân Vô Cực một cái niên kỷ nhẹ nhàng nữ hài tử, có thể có bao nhiêu lợi hại y y thuật. Triệu Đình lại nói, đều đi ra ngoài đi, đừng chậm trễ trị liệu. Vừa nói, hắn dẫn đầu đi đến Quân Vô Cực trước mặt, ta chính là Triệu Đình, gia phụ liền làm phiền cô nương nếu là còn có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Quân Vô Cực gặp hắn khách khí, trong lòng cảm thấy thư thái rất nhiều, tạm thời không yêu cầu gì, các ngươi đi ra ngoài trước đi, thân thể của hắn kéo không thể. Cuối cùng câu nói này vừa ra, Triệu gia còn lại người không dám tiếp tục chần chờ, đuổi sát theo Triệu Đình đi ra. Quân Vô Cực nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, Tạ Lưu Cảnh hiếu kỳ, ta cũng muốn ra ngoài sao? Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, không cần, ngươi lưu lại phụ giúp vào với ta. Nàng mang theo Tạ Lưu Cảnh đi tới trước giường. Nhìn xem Triệu Sóc khô gầy dáng người cùng mặc trên người va y ra cờ hờ, khỏe miệng có chút co lại, trước tiên đem hắn cởi quần áo. Tạ Lưu Cảnh, hắn đột nhiên có chu tờ hối hận không đem Tiêu Nhận mang vào. Nhưng là lúc này lại đi gọi người cu nở dê không thích hợp, huống chi Quân Vô Cực tất nhiên đem người đánh phát ra ngoài, nhất định là phương thức trị liệu tương đối đặc thù, không thể để cho ngoại nhân trông thấy. Tạ Lưu Cảnh nghĩ như vậy, chỉ nhịn được khó chịu, đem Triệu Sóc y phục trên người thoát. Sau đó, dùng chăn mền phu lên trọng điểm bộ vị. Quân Vô Cực cái này mới đi đến trước giường, dùng linh nhãn quan sát Triệu Sóc thân thể. Cái này nhìn qua xem xét nàng mới phát hiện, Triệu Sóc trong đan điền lại có cái côn trùng, cái kia côn trùng 10 điểm quỷ dị, không chỉ có nuốt ăn Triệu Sóc linh can, còn đem hắn kinh mạch QNZ hút khô rồi. Bây giờ Triệu Sóc thân thể đã rách nát không chịu nổi, liền ngay cả sinh mạng lực QNZ gần như khô kiệt. Nếu là muốn cứu hắn, vậy cũng chỉ có thể Quân Vô Cực nhìn xem cái kia béo côn trùng, đưa tay vươn hướng Triệu Sóc đan điền. Nhưng mà một màn này xem ở Tạ Lưu Cảnh trong mắt, giống như là Quân Vô Cực muốn sờ Triệu Sóc bụng dưới. Hắn vô ý thức ngăn cản Quân Vô Cực tay, ngươi muốn làm cái gì ta giúp ngươi. Quân Vô Cực hơi sững sờ, một lát sau lắc đầu, không được, chuyện này ngươi không giúp được. Nói xong đẩy ra Tạ Lưu Cảnh tay, đưa bàn tay treo ở Triệu Sóc trên bụng mới. Tạ Lưu Cảnh lông mày lập tức nhíu chặt, cứ việc Quân Vô Cực bàn tay cũng không dán đi lên, có thế hắn vẫn cảm thấy một màn này để cho hắn cực kỳ không thoải mái. Ta hiện tại trị cho hắn, không thể thụ bất kỳ quấy rầy nào, ngươi giúp ta bảo vệ. Tạ Lưu Cảnh đành phải gật đầu, tốt. Quân Vô Cực đem linh nguyên thăm dò vào Triệu Sóc đan điền, nàng linh nguyên vừa đi vào, trong đan điền cái kia béo côn trùng tức khắc kích động lên, tham lam bắt đầu thôn phệ. Nàng cười lạnh, cũng không ngăn trở, tùy ý nó nuốt. Chờ linh nguyên bị cái kia béo côn trùng nuốt vào bụng, nàng mới bỗng nhiên xuất thủ, trái lại đưa nó thôn phệ. Mặc dù cái kia béo côn trùng 10 điểm quỷ dị, nhưng là Quân Vô Cực vẫn là rất sắp thành công rồi. Nàng linh căn bản là đặc thù, là một hệ biến dị, có thể thôn phệ sinh mệnh lực. Cái kia béo côn trùng mặc dù lợi hại, nhưng so với nàng linh căn vẫn là kém xa. Nàng một chút xíu đem cái kia béo côn trùng hút khô, sau đó lại đem thôn vệ đến sinh mệnh lực quả đáp lễ cho Triệu Sóc. Thế là Tạ Lưu Cảnh liền trông thấy, Triệu Sóc khô quắt giống như khô lâu giống như thân thể, vờ ơ y ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một chút xíu trở nên đầy đà đứng lên. Giống như là xung khí đồng dạng. Hắn khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, nàng vẫn còn có nghịch thiên như vậy chi năng. Cứ việc một ít đặc biệt đan dược cũng có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả. Nhưng là Quân Vô Cực căn bản không dùng đan dược, nhưng mà, sự tình vẫn chưa xong.